Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, phần 458, chờ nó trở về, Tư Tử Phàm đã mặc chỉnh tề, điều khiển cơ giáp từ cửa sổ rời đi khách sạn mỗi tầng lầu đều có một người thủ vệ, khách sạn ngoại cũng an tĩnh mà vây quanh một vòng quân nhân. Này trận trượng vừa thấy chính là không cho hắn lưu chút nào đường lui. Hắn một cái xong ép phế tài, không có gia tộc, không có bạn bè thân thích, lại có được giá trị mấy chục tỷ năng lượng thạch quặng. Có được chế tạo đỉnh cấp cơ giáp phương pháp, này liền giống 3 tuổi hoa hoa ung gạch vàng, có quyền thế người đều muốn đem này đó thứ tốt chiếm làm của riêng. Nguyên soái phía trước đã đối hắn bán năng lượng thạch nửa phần lợi không cho hành vi bất mãn. Lần này cơ giáp sự còn muốn giá cao. Trực tiếp làm tức giận nguyên soái, đế quốc xây dựng yêu cầu tiền, chiến tranh yêu cầu tiền, trực tiếp khống chế Tư Tử Phàm, chiếm hữu hắn tinh cầu, buộc hắn nói cơ giáp chế tạo phương pháp, chẳng phải là dễ dàng đến nhiều. Tư Tử Phàm sớm tại cha Tư gia, phùng gia chứng cứ phạm tội thời điểm hiểu được đế quốc bất kham chính trị hệ thống. Hiểu biết nguyên soái ích kỷ tính cách, đối này sớm có chuẩn bị. Hắn ở cơ giáp thượng dán thiên phẩm ẩn thân phù, nhẹ nhàng từ bọn họ trên không bay qua, một đường thông suốt, thuận lợi mà đột phá biên cảnh phòng tuyến. Sau đó hắn thay vũ trụ tinh hạm, quang minh chính đại mà hiện thân ở thủ đô tinh bên cạnh. Tư Tử Phàm mở ra tinh hạm loa phát thanh, đạm cười nói, thủ đô tinh đại khái cùng ta tương khắc, liền tổng thống phòng đều có thể bị bọn đạo trích xâm nhập. Ta còn là hồi chính mình trên tinh cầu an toàn điểm mà đi đến nỗi không nói thành sinh ý liền thôi. Bỏ đi, nghĩ đến mặt khác quốc gia sẽ thực cảm thấy hứng thú. Đi rồi, biên cảnh trực đêm chúng binh lính kinh ngạc. Lập tức hướng về phía trước cấp hội báo. Khách sạn bên kia thu được tin tức cũng luống cuống. Tìm nửa ngày mới tìm được trên sân thượng quân cận vệ. Bọn họ nhiều người như vậy đều chảo không được Tư Tử Phàm. Nguyên soái giận dữ, mệnh lệnh biên cảnh xuất động chiến hạm chặn lại Tư Tử Phàm. Nhất định phải đem hắn tồn tại trào trở về, nhưng bọn hắn chỉ hoãn lúc này công phu. Tư Tử Phàm tinh hạm như sao băng càng bay càng xa. Chiến hạm khai truy tung hệ thống đều đuổi không kịp, cái này làm cho bọn họ càng chấn kinh rồi. Bọn họ xuất động chính là tiên tiến nhất chiến hạm, lấy tốc độ xưng. Cư nhiên bị Tư Tử Phàm tinh hạm rơi xuống thật xa. Xem ra Tư Tử Phàm ở máy móc phương diện thiên phú viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Nguyên soái biết được mới nhất tin tức, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Tư Tử Phàm người này, tàn nhẫn độc ác, không nói tình cảm ni xem hắn đối đãi thân nhân thái độ. Hắn đối đế quốc nói vậy cũng không gì cảm tình, nghe xong nguyên soái nói. Vài vị quan viên lập tức phụ họa. Nguyên soái nói chính là, Tư Tử Phàm tư chất đã phế, quân nhân mộng toái, hứa hiểu ý hoài oán hận, ít nhất, hắn kiên quyết không chịu dâng ra cơ giáp chế tác phương pháp. Liền nửa giá bán cho đế quốc cũng không chịu, thuyết minh hắn không hề ái quốc chi tâm ni, không sai. Hắn trước khi đi buông lời nói tới, muốn đem cơ giáp bán cho mặt khác quốc gia, có lẽ còn sẽ bán chiến hạm chế tạo kỹ thuật. Kể từ đó, chúng ta liền rất bị động, rất có thể ở quân sự thượng sẽ nhược với mặt khác quốc gia. Quyết không thể làm hắn làm như vậy, nguyên soái, thuộc hạ chờ lệnh, mang đội thỉnh Tư Tử Phàm về thủ đô tinh trao đổi hợp tác công việc nói là trao đổi. Trên thực tế ai đều minh bạch hẳn ý tứ là khống chế Tư Tử Phàm. Làm Tư Tử Phàm cả đời vì đế quốc bán mạng, có người có bất đồng ý kiến. Bất quá nguyên soái thái độ thực rõ ràng, bọn họ tự nhiên sẽ không tìm không thoải mái. Nguyên soái vừa lòng mà gật đầu, kêu chờ lệnh sắc tướng quân lập tức xuất phát, hắn ở đế quốc từ trước đến nay nói 102. Tuyệt không cho phép Tư Tử Phàm khiêu khích hắn quyền uy. Sắc tướng quân lĩnh mệnh, vẫn chưa cảm thấy đây là cái nhiều khó nhiệm vụ, rốt cuộc Tư Tử Phàm cơ giáp lại lợi hại. Cũng liền như vậy một cái hai cái, sao có thể đánh thắng được bọn họ một cả đội quân nhân. này chỉ là một cái dễ dàng lập công lại có thể lấy lòng nguyên soái nhiệm vụ. Nhưng mà chờ hắn quân đội tới rồi từ tử phàm tinh cầu phạm vi. Không cấm mờ mịt, vì cái gì bọn họ vô pháp tới gần. Rõ ràng kia 9 viên tinh cầu liền ở phía trước, nhưng mặc cho bọn họ dùng cái gì phương pháp đều không thể tới gần. Ngay cả công kích lửa đạn đều bị một tầng vô hình cái chắn ngăn cách. Này cái chắn rốt cuộc là cái gì? Cái này toàn đế quốc quan quân đều chú ý lần này sự kiện. Mà lớn như vậy trận trượng cũng rốt cuộc khiến cho liên bang coi trọng. Mấy phương nhân mã đều được động lên. Tư tử phàm lại tới nữa một đợt tao thao tác. Hắn thành lập một đám người trang web, gọi là tử phàm khoa học kỹ thuật. Trang web chung có năng lượng thạch quặng toàn phương vị quay chụp. Có 10 đài bất đồng nhan sắc bất đồng cấp bậc cơ giáp. Có chiến hạm, tinh hạm, thậm chí còn có hắn trên tinh cầu động thực vật, tục xưng thổ đặc sản. Ở cái này trang web không cần đăng ký liền có thể mua sắm sở hữu vật phẩm. Hoàn toàn nặc danh, bảo đảm bảo hộ bọn họ riêng tư không bị bất luận kẻ nào tra được. Đem chợ đen dọn tới rồi bên ngoài thượng, mà ở trang web trang đầu nhất thấy được vị trí. Đại đại hồng tự viết, bán gia đình cấp cơ giáp chế tác sổ tay. Nặc danh ra giá, ai ra giá cao thì được. Các quốc gia đều có tin tức đưa tin. Sắc tướng quân quân đội cũng bị mặt khác quốc gia vệ tinh chụp đến báo ra tới. Bình dân bà tánh thế mới biết phát sinh chuyện gì. Tư tử phàm hồi trình hắn tinh cầu. Không biết vì cái gì bị quân đội vây quanh. Hắn vừa mới giá trị con người chục tỷ liền quán chuyện này. Phùng mẫu ở liêm thuê trong phòng xem tin tức. Vỗ ngực may mắn, con hảo chưa kịp đi tìm hắn. Bằng không nói không chừng hiện tại chúng ta liền phải đi theo hắn tao ương. Từ ra người đều không phải thứ tốt. Một cái so một cái có thể gặp rắc rối. Tiểu Huệ a, chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút, Phùng Nhã Huệ lên tiếng. Trong lòng lại nghĩ mà sợ lại có chút mất mát, nàng chịu khổ ăn đến đủ nhiều. Lúc này mới cho rằng có thể làm tư tử phàm tình nhân xoay người. Tư tử phàm liền phải chơi xong rồi, nàng tương lai ở nơi nào? Bất quá vẫn là thực may mắn, ngày đó tư tử phàm không lý nàng. Bọn họ không nhắc lên quan hệ, nàng sẽ không bị liên lụy, cùng lắm thì, đi tìm trước kia theo đuổi quá nàng ăn chơi trác táng đi. Các võng hữu kích động mà nghị luận lên, các loại suy đoán đều ra tới. Suy đoán chính phủ mơ ước năng lượng thạch quặng cùng cơ giáp chiếm nhiều nhất số. Bởi vì bọn họ cũng đều từng nghĩ tới, giống tư tử phàm như vậy xong ép phế tài lấy cái gì bảo vệ cho tài phú a? Khẳng định sẽ bị có quyền thế người cướp đi, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là nguyên soái ra tay trước. Trên tinh võng nghị luận đối chính phủ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cái này nguyên soái sốt ruột, hắn mệnh sắc không tiếc hết thảy đại giới bắt lấy tư tử phàm. Lại hạ lệnh đóng cửa tư tử phàm trang web, che chắn trên tinh võng hết thảy về tư tử phàm tin tức. Ai ngờ sắc bên kia không chỗ xuống tay. Trên tinh võng cũng gặp vấn đề, căn bản không ai có thể đóng cửa tư tử phàm trang web. Liền hắn xã giao tài khoản đều đóng cửa không được, mà ở bọn họ luống cuống tay chân thời điểm, liên bang chính phủ cùng mặt khác quốc gia chính phủ đã liên hệ thượng tư tử phàm. Ý đồ bày ra thiệt tình mua sắm thành ý, tư tử phàm làm cảnh xuân tươi đẹp thống nhất hồi phục. Nặc danh đấu giá, ai ra giá cao thì được. Ai bãi bình đế quốc kia giúp ngu xuẩn, cuối cùng thành giao giới nhưng giảm 10%, loại này siêu cao giá cả, chín chiết chính là không nhỏ làm lợi, các quốc gia tự nhiên muốn tranh thủ, đến nỗi cùng đế quốc đối thượng, ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, mọi người can đảm đều là thật lớn, lại nói bọn họ còn có thể liên thủ đâu, đế quốc dám cùng bọn họ đối thượng sao? Sắc tướng quân mẫn cảm phát hiện tình huống không đúng. Các quốc gia bao gồm liên bang chính phủ đều phái quân đội lại đây. Cùng đế quốc quân đội giằng co, tư tử phàm thấy thế ở xã giao tài khoản thượng đã phát một thiên trường văn. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đế quốc muốn chiếm trước hắn nghiên cứu thành quả vô sỉ làm. Cũng cường ngạnh mà tỏ vẻ, từ đây thoát ly đế quốc, hắn 9 viên tinh cầu tự thành một quốc gia, độc lập với bất luận cái gì quốc gia ở ngoài. Trên tinh võng một mảnh ồ lên, bình dân bá tánh khiếp sợ đến độ không biết phát cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Các quốc gia cũng đều ngốc, trách không được Tư Tử Phàm làm cho bọn họ bãi bình đế quốc quân đội. Nguyên lai hắn đánh chính là cái này chủ ý, tự thành một quốc gia. Hắn thật đúng là dám, nhưng hắn vì cái gì không dám? Hắn tinh cầu có người có thể tới gần sao? Lén lút thử quá sở hữu quốc gia đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Lộng không rõ kia tầng cái chán là cái gì? Đồng thời đối Tư Tử Phàm công nghệ cao nghiên cứu cho lớn nhất coi trọng. Đối đấu giá cơ giáp chế tác sổ tay cũng càng thêm nhất định phải được. Kia đối đế quốc quân đội tự nhiên liền càng không hữu hảo. Sắc tướng quân lần đầu tiên cảm giác như vậy khó giải quyết. Nguyên bản chỉ cho là một cái tiểu nhiệm vụ, không nghĩ tới nháo đến lớn như vậy. Hắn trở về tuyệt đối muốn ăn liên lụy, vạn nhất nguyên soái giận chó đánh mèo. Chỉ sợ tướng quân danh hiệu đều phải bị hái được. Sắc xí đồ liên hệ Tư Tử Phàm, ngạnh không được liền tới mềm, nhưng mà Tư Tử Phàm hờ hững, hắn đã biểu lộ tự thành một quốc gia tấu cầu, không cần lại cùng bọn họ luyện tập, quân đội ở bên ngoài công kích, hắn liền ở bên trong chữa trị phòng ngự đại trận, năng lượng thạch có thể thay thế linh thạch, không lo lắng trận pháp uy lực không đủ, hắn có rất nhiều thời gian cùng bọn hắn háo. Hắn cũng không sợ cái nào quốc gia dùng hủy diệt tính công kích. Hắn hiện tại giá trị lớn đâu. Thử thử liền tính, nếu là ai ngờ hủy diệt hắn. Mặt khác bất luận cái gì quốc gia không một cái sẽ đồng ý. Tư Tử Phàm phảng phất đao thương bất nhập. Hoàn toàn không có nhược điểm mà ni đế quốc triệu khai vô số hội nghị. Thương nghị như thế nào đối phó hắn hoặc mời chào hắn. Chính là một chút biện pháp đều không có. Bọn họ cũng đối Tư Tử Phàm cái kia thần kỳ cái chắn trong lòng sợ hãi. Hắn có thể nghiên cứu ra lực phòng ngự như vậy cường cái chắn. Kia có thể hay không cũng nghiên cứu ra hủy diệt tính vũ khí. Lấy Tư Tử Phàm thái độ, nếu bọn họ xé rách mặt, Tư Tử Phàm có thể hay không công kích thủ đô tinh. Chương 521 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 12. Tư Tử Phàm chín viên tinh cầu tự thành một quốc gia. Mệnh danh Hoa Hạ, dùng để kỷ niệm cái kia đã biến thành phế tích địa cầu. Liên bang đem Hoa Hạ quốc gia nhập liên bang chính phủ. Trở thành chính thức quốc gia. Mỗi năm một lần viễn trình hội nghị bàn tròn cũng có Tư Tử Phàm một tịch chi vị. Hắn thành Hoa Hạ quốc quốc vương. Mọi người nhìn đến này tin tức đều choáng váng. Như thế nào còn có thể có loại này thao tác? Một cái bị hủy thiên tài, một cái ngã xuống đáy cốc người, chỉ dùng nửa năm thời gian liền thành lập một cái vương quốc. Còn thành sở hữu quốc gia tranh nhau giao hảo nhân, cho dù đế quốc nguyên soái đối hắn hận đến ngứa răng, cũng không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Điều động đại lượng quốc khố tài chính tham gia Tư Tử Phàm làm ra tới đấu giá. Nặc danh bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được, toàn tinh tế tốt nhất cơ giáp chế tạo kỹ thuật, đối cái nào quốc gia đều là quan trọng đại sự. Này một đợt đấu giá trực tiếp đánh ra 500 triệu tinh tệ giá trên trời. Dẫn đầu kỹ thuật đại biểu chính là vô tận tài phú, là quốc lực tăng cường, giá trên trời mua được tay, mang đến chỗ tốt lại là vô cùng. Đế quốc ở đấu giá chung bại bởi Tháp Huy quốc. Tư Tử Phàm tuân thủ hứa hẹn cấp Tháp Huy quốc đánh 9 chiếc. Chỉ thu hắn 450 triệu tinh tệ, cơ giáp chế tạo sổ tay trực tiếp làm cảnh xuân tươi đẹp gửi đi đến đối phương cung cấp tài khoản. Đế quốc lúc này đây mất đi một bộ phận quốc thổ. Mất đi Tư Tử Phàm nhân tài này, mất đi đại quốc uy nghiêm, còn không có chụp đến cơ giáp kỹ thuật. Có thể nói là thảm trung chi thảm ân ni mà nhất thảm chính là tất cả mọi người không biết cơ giáp. Kỹ thuật bị ai chụp đi rồi. Tư Tử Phàm nói nặc danh liền nặc danh. Bọn họ bất luận kẻ nào cũng chưa tra được mua sắm giả là ai. Đế quốc nguyên soái giận tím mặt. Hội nghị thượng những cái đó đế quốc cao tầng quan viên cũng chưa một cái dám hé răng. Này rõ ràng là nguyên soái quyết sách sai lầm. Cho rằng Tư Tử Phàm tư chất phế đi, quốc quốc gia chịu coi trọng hắn cho hắn ở viện nghiên cứu một cái địa vị cao. Hắn nên mang ơn đội nghĩa, ai biết từ tử phàm như vậy đâm tay, trực tiếp thành lập một quốc gia. Bất quá bọn họ cũng vô pháp nói cái gì, bởi vì tư chất không người tốt được đến quốc gia coi trọng đều sẽ toàn lực hồi báo quốc gia. Lại như thế nào kiệt ngạo khó thuần, muốn chỗ tốt, ở bộ máy quốc gia trước mặt, cũng là chống cự bất quá chỉ có thể thỏa hiệp, biểu hiện ra ái quốc một mặt, ai có thể nghĩ đến tư tử phàm liền thật có thể đối kháng quốc gia đâu. Đến nay bọn họ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Tư tử phàm này một loạt thao tác mau chuẩn tàn nhẫn. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, còn đem sự tình bay lên đến toàn tinh tế mạt, làm liên bang cùng các quốc gia đều cắm một tay. Hiện tại đế quốc trên tinh võng thật nhiều người đều đang mắng tư tử phàm không yêu quốc. Nhưng này có ích lợi gì? Loại trình độ này sự kiện đã không phải đạo đức bắt cóc có thể dùng được. Tư tử phàm đều tự thành một quốc gia. Lại mắng hắn không yêu quốc không phải chê cười sao? Huống chi còn có một bộ phận người đang mắng chính phủ bước đi tư tử phàm đâu. Đế quốc lấy tư tử phàm không có biện pháp, chỉ có thể cường đại tự thân. Đế quốc viện nghiên cứu thảm, bọn họ này đàn tinh anh bị mắng đến máu chó phun đầu. Bị đòi mạng mà thúc giục bọn họ nghiên cứu càng cao kỹ thuật. Bọn họ chỉ có thể thức đêm tăng ca, bi thảm mà tiến hành lần lượt thực nghiệm. Trong lòng đối đế quốc rất có câu oán hận, đem tinh cầu bán cho tư tử phàm cái kia tiểu tinh cầu thảm. Bởi vì bọn họ không tự mình đi tư tử phàm tinh cầu khảo sát. Liền nơi đó có năng lượng thạch quặng cũng không biết, nguyên soái cho rằng nếu không phải bọn họ không phụ trách nhiệm. Tư tử phàm căn bản là mua không được quặng, hắn không có quặng không có tiền tự nhiên làm không được nghiên cứu. Như vậy cho dù đế quốc vẫn là không có tối cao kỹ thuật, lại cũng sẽ không làm mặt khác quốc gia nhặt tiện nghi. Bởi vì cái này sai lầm, kia viên tiểu tinh cầu sở hữu cùng chuyện này có quan hệ quan viên đều bị cách chức điều tra. Lúc trước cái kia nghĩ chiếm tiện nghi, nghĩ thăng chức tiểu quan viên hối hận không ngừng, nhưng đồng thời cũng đối đế quốc sinh ra oán hận, chuyện lớn như vậy kiện. Hắn một cái tiểu quan viên có thể khởi cái gì tính quyết định tác dụng. Nguyên soái này không phải lấy hắn xì hơi sao? Hết chương.